Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2120, huyết chiến vương trang. Phụng Bác, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh trong đại lâu. Thẩm Vạn Châu phó quan cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Móc ra tư nhân điện thoại, cho Thẩm Dần bấm một cái. Nhưng trong điện thoại lại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở. Phó quan nhíu mày. Lập tức lại cho Thẩm hệ quân tình bộ môn bên kia gọi điện thoại. Uy, đi theo Thẩm trưởng quan người bên cạnh. Người có thể liên hệ với sao? Cái nào Thẩm trưởng quan? Đối phương không xác định hắn nói chính là Thẩm Phi. Vẫn là Thẩm Dần. Nói nhảm, ta điện thoại cho ngươi. Có thể hỏi cái nào Thẩm trưởng quan? Phó quan là Thẩm Vạn Châu người bên cạnh. Nói chuyện nhưng không có người khác khách khí như vậy. Đối phương sau khi nghe xong, lập tức đáp, ta có thể liên hệ với bên cạnh hắn an bảo nhân viên. Tranh thủ thời gian liên hệ, xác định Thẩm trưởng quan vị trí. Còn có người muốn thúc giục một cái tiếp ứng nhân viên. Mau chóng đuổi tới hiện trường. Phó quan không cần suy nghĩ nói. Minh bạch, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Quốc lộ dọc tiến lên, Thẩm hệ binh đoàn máy bay trực thăng biên đội. Phối hợp với trên mặt đất hai cái chú binh đoàn, bắt đầu toàn tuyến phản công, hướng vương trang phương hướng đánh tới. Tự vệ quân tứ cố vô thân, lại tại lần thứ nhất chiến đấu chung, tiêu hao đạn dược quá nhiều, lại thêm bọn hắn cũng không có cường thế phòng không trang bị, có thể ngăn chặn máy bay trực thăng biên đội thúc đẩy. Vì lẽ đó liên tục bại lui, tổn thương thảm trọng, vương trang bên trong. Phía nam có dân liều mạng tại tấn công. Cánh bắc có chú binh đoàn người đang dây dưa. Tưởng học bọn người bị giáp công đến phi thường khó chịu. Một chỗ tiểu viện cái khác đường đất lên. Tưởng học thăm dò đi về phía nam phía sườn nhìn lướt qua. Lập tức hướng về phía người đứng phía sau quát. Đem giả hách cho ta kéo qua tới. Phía sau quân tình nhân viên. Nghe tiếng dắt lấy giả hách đi tới tưởng học bên người. Cầm cái còng. Đem hắn cùng ta khảo cùng một chỗ. Tưởng học trừng mắt hạt châu nói ra. Mẹ cái bê, ta chết đi, cũng phải kéo hắn đệm lưng. Giả hách nghe nói như thế. Tâm tính bạo tạc mà quát. Ngươi ti em thật là một cái tên điên. Ngươi đem ta thả, ta đem vụ án kia tình huống cụ thể cùng tư liệu đều cho ngươi. Cái này chẳng phải hết à? Ngươi cần gì phải đem mệnh dựng vào đâu? Đồ cái gì à? Tưởng học duỗi ra mượn tay người khác cánh tay. Mắt lạnh nhìn hắn mắng. Bởi vì ngươi cái này bê muốn chạy. Lão tử chết bao nhiêu huynh đệ. Ta liền đồ không thể để cho ngươi dễ chịu. Được không? Giả hách không nói gì. Rát băng. Quân tình nhân viên trực tiếp đem giả hách cùng tưởng học khảo tại nhất khối. 3. Tưởng học đem súng đè vào giả hách trên huyệt thái dương. Một mặt đẩy hắn đi lên phía trước. Một mặt hướng về phía nam hô. Mẹ cái bê, nghĩ kiếm tiền thật sao? Đến a, nổ súng bắn chết hắn. Ta xem ai cho các ngươi tiền. Cách đó không xa, trốn ở sinh hoạt trong thôn ương con đường hai bên dân liều mạng môn. Nhìn thấy tưởng học cưỡng ép lấy giả hách lao ra. Ngay lập tức liền ngừng hòa. Bởi vì bọn hắn mặc dù rất nhiều người không biết giả hách. Nhưng cũng có thể nghe ra tưởng học ý tứ trong lời nói. Vì lẽ đó sợ một cái không tốt. Liền đem cố chủ đánh chết. Đến a, tưởng học kéo cổ quát. Khoảng cách giao chiến giải đất trung tâm. Trọn vẹn 150 mét có hơn địa phương. Dâu quay nón trông thấy giả hách về sau. Lập tức cầm bộ đàm hô một câu. Những người khác không nên động. Sẽ đánh thư. Làm cho ta cái kia cưỡng ép lão giả người. Cang. Vừa mới dứt lời, tưởng học liền kéo đi hỏa, một thương trực tiếp đánh nát giả hách bên trái lỗ tai. Cái sau đau đến tại nguyên chỗ nhảy hai lần, thân thể uốn lượn, dẫn tới theo cái con tôm bự đồng dạng, bàn tay gắt gao bưng kín vết thương. Mẹ ngươi, đến, tiếp tục mở súng A, đánh chết hắn, liền có thể đánh chết ta. Tưởng học khom người, đem họng súng gắt gao đè vào giả hách trên huyệt thái dương. Một mặt nằm ngang qua phố, một mặt điên cuồng mà quát. Phía nam phương hướng, một gian tiểu viện trên tường rào. dân liều mạng trong sẽ đánh thư người. Thấp giọng tại đối nói kênh bên trong hô. Hắn lẫn mất rất tốt. Ta khóa không đến cùng. Đánh trên thân, hắn là có cơ hội nổ súng làm chết giả hách. Mẹ cái bê, dâu quay nón khí tròng mắt đỏ lên. Cẩn thận cân nhắc một chút quát. Đường vòng, theo khía cạnh sờ qua đi. Tại hắn môn đi ra thời điểm. Đánh lén cái kia cưỡng ép lão giả người. Bọn phỉ đồ tại giao lưu thời điểm. Tưởng học đám người đã cưỡng ép lấy giả hách xuyên qua trung ương con đường. Thuận một chỗ lối rẽ. Thẳng đến phía tây chạy tới. Ngô Hệ Quân tình người dẫn đầu viên. Cố thủ tại đường đi đối diện. Kéo cổ quát. Hướng phía trước ép một chút. Để lão tưởng bọn hắn ra ngoài. Phía tây lối rẽ trung ương. Ba tên quân tình nhân viên. Hất ra hai đầu đùi chạy vội phía trước bên cạnh dò đường. Tưởng trưởng quan. Bên này có thể đi. Là đại đất hoang. Bên này. Chạy trước tiên nhất người. Tại nhìn thấy gò đất về sau. Lập tức khoát tay hô một tiếng. Bành bành bành bành bành. Đúng lúc này. Một trận hạng nặng súng máy ôm lửa tiếng vang tại đại đất hoang phương hướng nổi lên. Phốc phốc, gọi hàng tên kia quân tình nhân viên. Không đợi kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị một trưởng giáng dấp súng máy tử đê quét nát. Cả người thân thể, là đang chạy chung, nháy mắt nổ tung. Tưởng học nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy phía tây đại đất hoang trên không trung. Có hai khung máy bay trực thăng tại ôm hòa. Còn có binh sĩ nhảy dù xuống tới phong đường. Rất rõ ràng, thẩm hệ 117 sư máy bay trực thăng biên đội bên trong. Có hai khung phi cơ trinh sát, đã vòng qua quốc lộ tiến chiến trường. Đi tới vương trang cái này một bên, ẩn nấp, hướng hai bên tường vây dựa sát vào. Tưởng học lôi kéo giả hách, ngay lập tức phía bên trái bên cạnh tiểu viện tường vây chạy tới. Bành bành bành. Hai khung trên trực thăng súng máy tiếp tục mãnh quét, nông hộ ngoài viện tường vây. Tại đối mặt thượng loại này hỏa hoạn lực quân dụng vũ khí lúc. Yếu ớt liền theo giấy đồng dạng, bức tường đều không phải bị đánh xuyên, hoặc là đánh bại, mà là dính vào tử đê về sau. Nháy mắt liền biến thành bột mịn, căn bản không được công sự che chắn tác dụng. Vương Trang sinh hoạt trong thôn trung ương trên đường phố. Dâu quay nón cũng nhìn thấy phía tây bay tới máy bay trực thăng biên đội. Mẹ nhà hắn, liền kém một bước, dâu quay nón cắn răng nghiến lợi mắng. Xong, quân chính quy tới, chúng ta không có cơ hội. Liền hai khung, xử lý nó liền xong rồi. Người đứng thứ hai quyết tâm nói. Người ngốc à, cái này hai khung đến. Vậy nói rõ phía sau đại bộ đội, cũng nhanh đến. Dâu quay nón chừng mắt hạt châu mắng. Cái thằng chó này khu 8 quân tình đặc vụ. Đều TM là ngốc bê. Đối mặt loại tình huống này đều không thả người. Đáng đời bọn hắn chết hết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, bành bành. Đột ngột ở giữa. Giữa bầu trời đêm đen kịt. Không có dấu hiệu nào vang lên hai tiếng điếc tai khí bạo âm thanh. Tưởng học nghe tiếng ngẩng đầu. Trên bầu trời. Hai khung khu 8 đặc hữu diệt 25, giống như chớp giật cắt vào chiến trường. Cộc cộc cộc cộc, hai khung diệt 25 thượng 4 môn 30 ly xoay nòng cơ quan pháo. Lấy mỗi phút xạ tốc 6.500 phát nghiền ép cấp hỏa lực. Chỉ trong chớp mắt liền đối địch quân máy bay trực thăng kéo hỏa lực dày đặc mạng. Tưởng học bọn người không đợi lấy lại tinh thần. Cái kia hai khung máy bay trực thăng ngay tại tầng trời thấp bạo tác. Cuốn lên cao mấy mét hỏa diễm đoàn. Siêu siêu siêu siêu. Theo sát lấy. Hai khung diệt 25 nhắm ngay vương trang sinh hoạt thôn cánh bắc chú binh đoàn vị trí. Bắn 6 cái bao trùm thức pháo hỏa tiễn. Ầm ầm, ầm ầm. Dày đặc tiếng nổ vang. Ngô Hệ Quân tình nhân viên ngay phía trước khu giao chiến. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Liền bị dọn dẹp ra chừng 50 mét khu vực chân không. Diệt 25 lướt qua, không có một ngọn cỏ, sinh hoạt thôn tây bên cạnh, đám kia theo trên trực thăng xuống tới binh sĩ, nhìn thấy diệt địch cơ về sau, không chút do dự quay đầu liền chạy, ong ong, hai khung diệt địch cơ tại tầng trời thấp vẽ lấy nửa cung chuyển biến, bay thẳng hướng về phía vương trang sinh hoạt thôn phía nam, vừa mới chuẩn bị rút lui dâu quay nón, ngồi tại trên xe Việt dã. một mặt mờ mịt nhìn xem Diệt 25 xuất hiện tại không trung. Biểu lộ ngốc trệ, cộc cộc cộc cộc cộc. Cơ quan pháo lần nữa gào thét. Trong thôn trung ương trên đường, phỉ đồ tất cả dùng xe, cùng chính chạy tại mặt đường thượng dân liều mạng. Vô dụng 2 giây, liền hoàn toàn bị cao xạ nhanh đầu đạn hòa tan. Một đài bốc lên lửa lớn rừng rực trong ô tô. Dầu quay nón thân thể bị đánh thành 8 cánh. Đầu kẹt tại dưới ghế ngồi phương. Đến chết đều không nghĩ thông suốt. Mình rốt cuộc là bao nhiêu cân lượng. Tưởng học nhìn thấy phe mình thế cục bị thay đổi về sau. Lập tức đứng dậy quát. Mẹ nhà hắn. Trong nhà diệt địch cơ đều tới. Lại không xông ra được. Vậy liền thật không nói được. Còn có thể thở. Cùng ta xông ra ngoài. Ngoặc kép. Phụng bác. Phó quan nhận nghe điện thoại. Uy. Ngoặc kép ngoặc kép. Theo. Đi theo thẩm trưởng quan người bên cạnh. Tất cả đều liên lạc không được. Quân tình bộ môn người. Ngôn ngữ có chút cả lăm nói. Người nói cái gì? Phó quan cổ họng tăng lên quát hỏi một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.